Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, chương 48. Thái Nhạc Ba Thanh Phong, quỷ dị chói tai, âm tiết trôi lơ lửng bồng bềnh ở mảnh này bộc phát trở nên âm trầm trong rừng cây. Đột nhiên dưới chân một trận dị động, Bạch Mi nhanh như tia chớp nhảy lên, một cái bộ xương khô cánh tay chợt từ mặt đất xông tới. Chụp vào Bạch Mi mắt cá chân, phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng chui từ dưới đất lên âm thanh. Đếm không hết như mạch tuệ như vậy bộ xương khô cánh tay từ dưới đất chui ra ngoài. Đồng loạt chụp vào Bạch Mi, nhảy đến giữa không trung Bạch Mi, lớn tiếng cười to nói, này mới có chút ý tứ. Vang vang, Minh Ngoan kiếm ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết, kiếm quang như trù đoạn như vậy, êm ái bay xuống. Bao trùm đến kia bộ xương khô trên, liền trong nháy mắt đem vặn cái nát bấy. Sát nổi dậy, Bạch Mi thân hình tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Dần dần ngay cả bóng người đều đã không thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo ánh kiếm màu bạc tùy ý qua lại ở bách bộ xương khô giữa. Giống như là đâm rách hắc ám nắng sớm ban mai, Bạch Mi xuyên qua trăm đạo bộ xương khô vây chặt chặn lại. Sát hướng quỷ khô lão nhân, quỷ khí ô chỉ, nghiêm ngặt quát một tiếng, quỷ khô lão nhân một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt bắn nhanh đến trước mặt Bạch Mi. Cực lớn nguy cơ để cho Bạch Mi không dám khinh thị cái này lục quang. Mặt cười nhìn đến Bạch Mi, cái này quỷ khô chỉ là quỷ khô lão nhân lấy đạo thai lực phát ra phải giết một chiêu. Trong đó bao hàm đạo ý chân nguyên, tuyệt đối không thể là một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Quỷ khô chỉ tới gần, ánh mắt của Bạch Mi đông lại một cái, thân hình đột nhiên hơi chậm lại, cực động chuyển cực tĩnh đột nhiên vặn vẹo. Để cho Bạch Mi trên người rộng lớn đạo bào cũng không tự chủ thật cao nâng lên. Thái Nhạc Tam Thanh Phong ầm ầm nổ cực nhanh, để cho Bạch Mi rút kiếm ra nhận ở trong không khí mơ hồ mang ra khỏi màu trắng nhạt tia sợi. Đó là lưỡi kiếm tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh biểu hiện. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, Bạch Mi cổ tay khẽ run, nhìn như chỉ có ba đạo cực nhanh rút kiếm. Kỳ thực mỗi một kiếm đều tại cấp tốc chấn động, một kiếm giống như bách kiếm. Khổ tu một năm, đem mấy môn kiếm pháp cùng rút kiếm thuật hòa hợp mà sáng tạo ra kiếm mới pháp. Lần đầu tiên đối địch, đối mặt chính là luyện khí kỳ không thể chiến thắng trúc cơ chân tu. Ba đạo cơ hồ trọng chồng lên nhau, kiếm quang mang theo cuồng bạo sừng sững, cực nhanh vô cùng trọng áp. Hung hăng chém về phía quỷ khô chỉ, bức tường âm thanh bị đột phá mang đến tiếng rít, để cho chung quanh cây cối đồng loạt nổ tung, đặng đặng chừng, liền lùi lại 7 bước, quỷ khô lão nhân một chiêu phải giết quỷ khô chỉ, bị Bạch Mi gắng gượng chặt đứt, đây tột cùng là nơi nào đánh ra tới yêu nghiệt, sắc mặt hung ác, nội tâm rung động quỷ khô lão nhân, kiên quyết không nghĩ tới. Trước mặt cái này tuổi không thiên niên lớn, lại có thể có như thế cao chiến lực, loại trình độ này kiếm tu, chẳng lẽ là những thứ kia vạn năm đại chiến còn sót lại kiếm tông truyền nhân? Thân là U Châu Đại Tông môn Xích Quỷ Tông trúc cơ chân tu. Quỷ khô lão nhân cũng từng nghe các trưởng bối nói qua, những thứ kia vạn năm trước tồn tại, chiến lực thông thiên tuyệt thế kiếm tu. Nếu thật là những thứ kia viễn cổ kiếm tu người thừa kế, quỷ khô lão nhân tất thắng chi tâm bất chi bất giác sinh ra dao động. Bây giờ hắn dù sao chẳng qua là bản thể một luồng phân hồn. Thực lực chỉ có tầng 7 toàn bộ, hơn nữa không thể kéo dài. Liền Bạch Mi trước mắt biểu hiện ra chiến lực, muốn thủ đoạn lôi đình đưa hắn bắt lại, đã là không có khả năng. Nếu tiếp tục liều mạng, nói không chừng sẽ còn bị hắn chém này sợi phân hồn. Vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được. Học trò tử còn có thể lại tìm, nhưng thần hồn bị tổn thương, muốn tu bổ đền bù, kia giá cũng có chút quá lớn. Trong lòng nảy sinh thối ý, quỷ khô lão nhân bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên. Tiểu gia hỏa, ngươi thiên tư phi phàm, nếu là chịu bái ta làm thầy, trước ân oán, ta có thể không nhắc chuyện cũ, sẽ còn đại lực tài bồi ngươi, cho ngươi đột phá luyện khí những ràng buộc, đúc thành đạo cơ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe quỷ khô lão nhân lại muốn mời chào chính mình. Bạch Mi tuét miệng cười một tiếng, ngươi lão này, không đánh lại liền không đánh lại, còn đi theo ta bộ này. Lão gia hỏa, ngươi bây giờ tự đoạn tay chân, sau đó đem ngươi công pháp đều nói cho ta. Ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái nhiều chút. Mang theo hài hước đem mới vừa rồi quỷ khô lão nhân một phen. Lại trả lại hắn, Bạch Mi mặt lộ vẻ cười khẽ nhìn quỷ khô lão nhân. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không với ngươi vết mực. Ta kia đồ nhi cũng nhanh tỉnh, ta còn mang chạy trở về đây. Hừ, không tán thưởng, ngươi thật cho là ổn thao thắng khoán sao? Nộ rên một tiếng, quỷ khô lão nhân quanh thân chợt dâng lên một trận màu xám sương mù. Lưỡi kiếm một phen, Bạch Mi nhẹ bước chân hướng quỷ khô lão nhân đi tới. Sương mù càng ngày càng đậm. Quỷ khô lão nhân thân hình dần dần núp ở trong sương mù dày đặc. Ba học lâm nhục thân thượng, một đạo màu xanh lục phân hồn chậm rãi nổi lên. Lần này không có thể thu thập hết Bạch Mi, ngược lại chọc một thân tao, để cho quỷ khô lão nhân rất là căm tức. Bất quá cùng tồn tại U Châu, lần kế đối đãi với ta bản tôn gặp ngươi, ngươi cũng sẽ không ở ngông cuồng như vậy. Trong ánh mắt lộ ra một luồng oán hận, quỷ khô lão nhân phân hồn làm bộ liền muốn bay đi. Đem Bạch Mi tin tức cho mang về, nếu như cứ như vậy cho ngươi đi, ta há chẳng phải là thật mất mặt. Chẳng biết lúc nào đứng ở một viên cao lớn trên tán cây. Bạch Mi mặt lộ vẻ cười khẽ nhìn quỷ khô lão nhân phân hồn. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chọc gấp lão phu. Ta phân hồn tự vệ, ngươi cũng ăn không ôm lấy đi. Mặt lộ phẫn hận, quỷ khô lão nhân uy hiếp được. Phân hồn tự bảo, không không không, ngươi không có cơ hội này. Lật tay lấy ra một chiếc tiểu ngọn đèn dầu. Bạch Mi xa xa nhắm ngay quỷ khô lão nhân phân hồn. Đường tiền bối, phía dưới liền làm phiền ngươi. Không thành vấn đề, một cái ở nơi này lưu hồn chản sống lâu. Cuối cùng có người đến bồi, giọng nói của Đường Lê từ lưu hồn tràn trong sâu kín truyền ra. Thấy Bạch Mi trong tay kia ngọn đèn tiểu ngọn đèn dầu, quỷ khô lão nhân phân hồn nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Còn không chờ hắn mở miệng, Bạch Mi trong tay lưu hồn tràn liền đột nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo hấp lực, cường lôi quỷ khô lão nhân phân hồn vào lưu hồn tràn. Tề Hoạt đem lưu hồn tràn thu hồi, Bạch Mi xoay mình hạ thủ, vung tay lên, hơn 10 đạo kiếm khí bay ra, đem chung quanh giao chiến vết tích toàn bộ tiêu hủy, mà bị trước bị quỷ khô lão nhân chiếm cứ ba học lâm nhục thân. Cũng bởi vì quỷ khô lão nhân lúc gần đi, phát động bí thuật sương mù dày đặc, đưa đến kỳ chi nhiều hơn thu quá dư, đã yết khí. Thu thập xong hết thảy, Bạch Mi sải bước một bước, thân hình như đại bàng một dạng trong khoảnh khắc biến mất ở trong rừng. Ngoài vạn lý xích quỷ tông bên trong, chính đang luyện chế một lò đan dược quỷ khô lão nhân đột nhiên mãnh mở hai mắt. Khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, mà sau đó trước mặt đan lô cũng ầm ầm một trận. Từ từ toát ra khói đen, ta ở lại học lâm trên người phân hồn. Lại bị diệt, lau khóe miệng của đi vết máu. Một năm trước ba học lâm phụng mệnh đi ra ngoài truy xét giết chết ba khánh sinh hung thủ. Trước khi đi quỷ khô lão nhân phân ra một luồng phân hồn ở trên người. Nhưng bây giờ này sợi phân hồn cùng hắn liên lạc đột nhiên cắt đứt. Hiển nhiên là bị người cho tiêu diệt. Có thể diệt ta phân hồn, tất nhiên cũng là một vị trúc cơ chân tu. có thể rốt cuộc là có ai gan to như vậy dám kể tội ta Xích Quỷ Tông? Chẳng lẽ là Khác Châu tu sĩ? Hoặc là cái kia giết chết Khánh Sinh hung thủ núi Dừa? Liên tiếp nghi ngờ không ngừng thoáng hiện ở Quỷ Khô lão nhân trong lòng. Đứng dậy đi vào một căn mật thất, lấy ra một chai đan dược ăn vào. Phân hồn bị diệt để cho Quỷ Khô lão nhân thần hồn được không nhẹ tổn thương. Liên đới khổ luyện 2 năm số 09 tháng 1 lò đan dược cũng thất bại trong gang tấc, sổ nợ này nhất định phải đoán. Chỉ bất quá gần đây Hắc Thủy Ma Tông đang cùng Bổn Tông giao chiến, ta thật sự đường đột đi ra ngoài, vô cùng có khả năng bị Hắc Thủy Ma Tông tu sĩ phục kích. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đợi cùng Hắc Thủy Ma Tông đấu tranh kết thúc mới có thể đi báo thù này. Bạch Mi sợ tuyệt ở thế chiến lực để cho Quỷ Khô lão nhân thành công ngộ nhận là giết chết hắn phân hồn, là một gã trúc cơ chân tu, mà không phải một tái chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Cũng vô hình chung là Bạch Mi tiết kiệm được không ít chuyện phiền toái. Bên kia, giải quyết ba học lâm cái này theo đuôi người, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu liền dễ dàng lên đường. Sau 3 ngày, hai người tới một cái trấn nhỏ, Lạc Thủy Trấn, nhìn lên trước mặt trấn bia. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu bước đi vào thôn, đi 3 ngày đường núi, ăn 3 ngày lương khô. Bạch Mi ngược lại không có vấn đề, mà Lý Tiêu Diêu cũng có chút không nhịn được. Hai người vừa đi vào trấn, Bạch Mi liền bén nhạy cảm giác, những thứ này trong trấn dân trấn mơ hồ đều tại dùng ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Mà mỗi khi Bạch Mi nhìn về phía bọn họ lúc, bọn họ lại sẽ lập tức tránh ánh mắt. Đi thôi, trước tìm chỗ ở phương. Mang theo Lý Tiêu Diêu đi tới trấn trên một gian khách sạn. Đi tới trước quầy, Bạch Mi hướng về phía trưởng quỹ nói: "Trưởng quỹ, mở 2 căn phòng khách, tuổi tác hơn 40 tả hữu." Mang theo một cái dẹt đầu cái mũ, trưởng quỹ ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Mi, lại quan sát một chút Lý Tiêu Diêu. Phòng khách chỉ còn lại một gian, 20 văn một đêm. Ném ra một quả 10 lượng đĩnh bạc, Bạch Mi nhìn chằm chằm trưởng quỹ trong nháy mắt thả con mắt của quang hỏi: "2 gian phòng, ta hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Này thỏi bạc chính là ngươi?" Cười mỉa thỏi bạc cầm ở trong tay, trưởng quỹ cười rạng rỡ nói: ngài hỏi, các ngươi trấn trên nhân, tại sao đối với người ngoại lai cũng như vậy chú ý? Nơi này có phải là xảy ra chuyện gì? Bạch Mi hỏi: "Ai, ngài thật là nhìn rõ mọi việc. Nói thật nói với ngài, một tháng trước, cũng có cũng hoặc cùng ngài mặc đồ này không sai biệt lắm người đi tới ta trấn trên. Ở một đêm liền đi. Vốn là cũng không dị thường gì, chỉ bất quá đám người kia sau khi đi một ngày ban đêm, trấn Đông Vương viên ngoại gia đột nhiên chết 2 cái phó nhân, hơn nữa đều là gương mặt thê thảm ngươi, tay chân vặn vẹo chết. Ở đó sau khi Vương viên ngoại cũng mời không ít pháp sư, hòa thượng tới làm phép trừ tà, có thể hiệu quả cũng không thế nào tốt. Cái này không, một tháng trôi qua, vốn là hơn 30 miệng ăn vương viên ngoại gia, bây giờ chỉ còn lại vương viên ngoại một nhà 5 miệng ăn nhân. Hơn nữa, đột nhiên xít lại gần mấy phần." Trưởng quỹ nhỏ giọng nói: "Nhà bọn họ sân bây giờ tà hồ rất, chỉ cần là đi vào nhân, buổi tối sẽ không khỏi chính mình đi trở về đi. Ngay cả này làm quá pháp sự pháp sư hòa thượng cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều chết ở vương viên ngoại gia, cho nên các ngươi vừa vào trấn mới có nhiều người như vậy xem các ngươi. Ai biết các ngươi tới đi qua, nhà ai có thể hay không cũng biến thành muốn vương viên ngoại gia như vậy." Nghe được trưởng quỹ giải thích, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, mang theo Lý Tiêu Diêu lên lầu phòng hảo hạng. Đang lúc sư phụ cái kia vương viên ngoại gia nói chuyện nói quanh co, Lý Tiêu Diêu lóe lên đồng tử muốn biểu đạt lại sợ Bạch Mi sẽ trách cứ. "Ngươi là muốn giúp cái kia vương viên ngoại gia?" Chậm rãi quay đầu lại, Bạch Mi hỏi, ừm, Lý Tiêu Diêu gật đầu một cái, muốn đi mà nói, chờ vào đêm lại đi, không muốn đưa tới dân trấn chú ý, đẩy cửa phòng ra. Bạch Mi tự cố đi vào, trong lời nói tựa hồ muốn cho Lý Tiêu Diêu chính mình đi. Hắn cũng không tính xử lý chuyện này, trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên định, Lý Côn từ nhỏ giáo dục, để cho Lý Tiêu Diêu có một viên lương thiện chi tâm. Đụng phải như vậy sự tình, tự nhiên muốn phải giúp những người yếu kia. Dạ, rất nhanh hạ xuống, chờ đợi chấn trên đèn cũng dần dần sau khi lửa tắt. Khách sạn lầu 2 một cánh cửa sổ một tiếng kéo kẹt mở ra. Một đạo nhỏ thấp bóng đen hiu một chút xông tới. Thân hình bén nhạy hướng chấn đông đầu chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.